Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 590, cầu hôn có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có gì không ổn sao? Sau khi Trần Thanh Thảo bước tới Đinh Kiến Quốc, cô nhìn thấy đôi mắt của Đinh Kiến Quốc và cứ nhìn chằm chằm vào cô. Trần Thanh Thảo cảm thấy không được tự nhiên, vô thức kéo căng cái váy của mình, khó xử nói. Đinh Kiến Quốc đứng dậy, đến chỗ Trần Thanh Thảo, anh duỗi tay ra ôm vào eo cô, giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Không, nhìn đẹp lắm. Trong mắt của anh cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Người phụ nữ nào không thích được người đàn ông của mình khen xinh đẹp chứ? Trần Thanh Thảo cũng không ngoại lệ. Cô nghe Đinh Kiến Quốc nói, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng trên mặt lại tức giận nói. Đúng là lẻo mép chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, oan uổng quá, anh nói là sự thật mà, người phụ nữ của anh rất xinh đẹp. Đinh Kiến Quốc cười nhẹ đưa môi đến bên cạnh Trần Thanh Thảo, mạnh mẽ hôn vào môi của Trần Thanh Thảo như muốn ăn hết son mỏi của cô vậy. Trần Thanh Thảo dành phải né ra và nói, Đinh Kiến Quốc đừng lộn xộn nữa, hỏng hết trang điểm của em bây giờ. Như thế này trông đỏ hơn, nhìn càng đẹp. Đinh Kiến Quốc rời khỏi môi của Trần Thanh Thảo, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Thanh Thảo, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ, cười khẽ nói. Cơ thể Trần Thanh Thảo đột một run lên khi cô nhìn chăm chăm vào hành động của Đinh Kiến Quốc, máu ở trong cơ thể dường như đang dâng trào làm toàn thân cô run rẩy. Trên đường đi, Trần Thanh Thảo có thể nghe thấy trái tim của mình đang đập thình thịch và mỗi lần đập đều rất mạnh mẽ. Trần Thanh Thảo đặt tay lên trái tim mình, từ từ nhắm mắt lại, rồi nhìn Đinh Kiến Quốc đang lái xe phía trước. Vẻ đẹp trai của người đàn ông này hiện tại có vẻ nghiêm túc lạ thường, Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc như vậy một lúc lâu. Đinh Kiến Quốc từ lâu đã để ý thấy Trần Thanh Thảo đang nhìn mình, anh giả vờ như không có chú ý. Sau khi lái xe đến nhà hàng, Đinh Kiến Quốc đầu xe ở đó rồi cười nói, có phải em phát hiện ra là chồng em càng ngày càng đẹp trai không? Hai chữ, chồng em, vô cùng thân thiết đến mức khiến cơ thể Trần Thanh Thảo đột một run lên. Hai tai của cô đỏ bừng nóng lên, hờn dỗi nhìn Đinh Kiến Quốc lắp bắp nói. Đinh Kiến Quốc, anh mà cứ như vậy, chọc ghẹo em, là em sẽ nổi giận thật say. Đinh Kiến Quốc nhẹ nhàng cười một tiếng, cả khuôn mặt đẹp trai càng thêm tà mị và tuấn tú. Chuyện mới cập nhật, anh chỉ thích nhìn thấy Trần Thanh Thảo tự đỏ mặt. Cách trang trí của nhà hàng này là phong cách mà Trần Thanh Thảo rất thích, ngay từ khi bước vào nhà hàng, Trần Thanh Thảo đã lập tức thích nhà hàng này. Đinh Kiến Quốc vốn dĩ là đặt nhà hàng theo sở thích của Trần Thanh Thảo, thấy cô thích như vậy, tâm trạng của Đinh Kiến Quốc đương nhiên cũng rất vui mừng. Người phục vụ đi tới với một chiếc xe đẩy, một đôi giày thủy tinh lãng mạn, còn có xe bí ngô, và cả giải điều quyến rũ. Bầu không khí trở nên rất đặc biệt và mập mờ. Trần Thanh Thảo hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn này. Khi điệu vồ vang lên, Đinh Kiến Quốc đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Trần Thanh Thảo, tỏ ra lịch lãm và đẹp trai nói. Thưa cô, có thể mời cô cùng khiêu vũ được không? Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc, người trông dịu dàng như một vị thần dưới ánh nến, đặt tay lên lòng bàn tay của người đàn ông, mỉm cười nói. Rất hân hạnh, cả hai nhảy theo nhịp điệu, giống như Byron, nhảy đến lúc mệt thì trên đỉnh đầu có hoa hồng đỏ rơi xuống, cực kỳ lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cơn mưa hoa cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa hồng khiến Trần Thanh Thảo có chút say mê. Cô mở to mắt nhìn những bông hoa hồng với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc không thể nhịn được nở nụ cười. Anh duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Trần Thanh Thảo, hỏi. Em thích, vâng, em rất thích. Trần Thanh Thảo quay đầu lại, đôi mắt như tỏa sáng, gắt gao với Đinh Kiến Quốc. Khi nghe thấy Trần Thanh Thảo nói rất thích, Đinh Kiến Quốc đã cười rất vui vẻ. Nếu em thích như vậy, bây giờ em có thích một món quà khác không? Một món quà khác sao? Trần Thanh Thảo không rõ ràng nhìn Đinh Kiến Quốc, nhưng vào lúc này, Đinh Kiến Quốc đã buông bàn tay Trần Thanh Thảo ra và đột nhiên đứng dậy rồi khỏi nhà hàng. Đinh Kiến Quốc, anh đi đâu vậy? Thấy Đinh Kiến Quốc đột ngột rời đi, Trần Thanh Thảo hoảng sợ cổ đuổi kịp Đinh Kiến Quốc, nhưng cơn mưa hoa hồng lại ập đến, làm mờ tầm nhìn của Trần Thanh Thảo, và Trần Thanh Thảo không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Không biết đã bao lâu, một tấm thảm đỏ xuất hiện kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng mềm mại, Trần Thanh Thảo nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đang cầm trên tay một bó hoa hồng. Người đàn ông mặc bộ vest trắng với vẻ điển trai quyến rũ như một hoàng tử. Anh đưa hoa cho Trần Thanh Thảo và quỳ một chân xuống. Hành động đột ngột của người đàn ông này khiến Trần Thanh Thảo hoảng hốt, khi cô định cúi xuống nâng Đinh Kiến Quốc lên thì Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo thật sâu. Khi Trần Thanh Thảo bị Đinh Kiến Quốc nhìn bằng ánh mắt này, cô có vẻ rất lo lắng. Đinh Kiến Quốc, anh đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Trần Thanh Thảo bị hành động của Đinh Kiến Quốc lúc này làm cho hoảng sợ, không nhịn được đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Đinh Kiến Quốc, hai má đỏ bừng nói. Đinh Kiến Quốc ngoan cố quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chăm vào Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, em có bằng lòng làm vợ của Đinh Kiến Quốc không? Dù nghèo hay giàu, bất kể sinh lão hay là bệnh tử. Đinh Kiến Quốc chậm rãi nhìn Trần Thanh Thảo và nhẹ nhàng nói. Nước mắt của Trần Thanh Thảo từ trong mặt từ từ chảy xuống. Cô nắm chặt bàn tay lại, không nhìn Đinh Kiến Quốc hay đồng ý. Đinh Kiến Quốc không tức giận, chỉ quỳ trên mặt đất và lặng lẽ nhìn Trần Thanh Thảo. Tiếng nhạc du dương vang lên xung quanh, Trần Thanh Thảo bối rối lau nước mắt trên mặt đi. Lúc này, Đinh Kiến Quốc lấy chiếc nhẫn ra, chiếc nhẫn sáng lấp lánh trông vô cùng đẹp. Trần Thanh Thảo nhìn chiếc nhẫn, nước mắt từ từ chảy xuống. Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo rơi nước mắt, trái tim như thắt lại, vẻ mặt dịu dàng nói. Thanh Thảo, em có đồng ý không? Tại sao anh lại làm như thế này? Anh cố tình đúng không? Anh cố tình làm em khó xử như thế này. Trần Thanh Thảo bối rối che mắt của mình, xấu hổ tức giận nói với Đinh Kiến Quốc. Đôi mắt Đinh Kiến Quốc dịu dàng và nét mặt đặc biệt ấm áp, anh nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thảo và sâu sắc nói. Đúng vậy, anh cố tình làm như vậy đấy. Anh cố tình làm cho em khó xử như vậy đấy, vậy em có muốn làm vợ của Đinh Kiến Quốc không? Trần Thanh Thảo, đâu có ai cầu hôn như thế này chứ? Trần Thanh Thảo cảm thấy có chút buồn cười với phong cách gần như độc đoán này của Đinh Kiến Quốc, giả vỡ bình tĩnh nói. Đinh Kiến Quốc nắm lấy ngón tay Trần Thanh Thảo và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô, đôi mắt anh sâu lắng và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây chính là cách anh cầu hôn, bởi vì em chỉ có một câu trả lời, đó là đồng ý, làm gì có ai như anh chứ? Trần Thanh Thảo nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhưng khi nghe Đinh Kiến Quốc nói như vậy cô không khỏi lẩm bẩm. Đinh Kiến Quốc không nghiêm túc nói. Anh chính là độc đoán như thế này đấy, Trần Thanh Thảo, cả đời này em đừng hòng thoát được khỏi anh, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không cho em cơ hội để thoát ra khỏi anh. Trần Thanh Thảo nghe vậy có chút buồn cười nhưng cũng không tài nào cười được, chiếc nhẫn trên ngón tay cô thật sự trông rất đẹp. Trần Thanh Thảo cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của mình, không nhúc nhích, đôi mắt mang theo nét u sầu và buồn bã. Vĩnh Kỳ, em sẽ làm cô dâu của người khác, anh có buồn không? Em đã đồng ý rồi đúng không? Thanh Thảo, nhìn Trần Thanh Thảo nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay mình, trái tim của Đinh Kiến Quốc như bị người khác bóp lấy. Anh biết trong lòng Trần Thanh Thảo vẫn có Vũ Vĩnh Kỳ, nhưng Đinh Kiến Quốc sẽ không bận tâm, anh tin rằng mình có thể khiến Trần Thanh Thảo trở thành vợ anh chỉ cần chờ Trần Thanh Thảo trở thành với của anh thì có thể dẫn dần xoa dịu được. Trần Thanh Thảo lau đi những giọt nước mắt trên mi, cắn chặt môi, nhìn Đinh Kiến Quốc và nói. Em đồng ý, Đinh Kiến Quốc mỉm cười, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh, cuối cùng anh cũng có thể có được Trần Thanh Thảo một cách trọn vẹn, làm sao mà anh lại không hạnh phúc chứ? Đinh Kiến Quốc đứng dậy ôm lấy hai má Trần Thanh Thảo, đôi môi mỏng áp lên đôi môi anh đào của Trần Thanh Thảo, anh khẽ hôn lên môi Trần Thanh Thảo, khàn giọng thì thầm. Trần Thanh Thảo, nếu em đã đồng ý rồi thì không thể hối hận, biết không? Em đã đồng ý rồi. Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc đang háo hức như một đứa trẻ, trong lòng có một nỗi buồn khó tả. Cô nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Đinh Kiến Quốc rồi ứng một tiếng. Đinh Kiến Quốc ôm Trần Thanh Thảo vào lòng xoay một vòng, giọng nói trầm của anh có vẻ rất dễ nghe. Thanh Thảo, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời đối xử tốt với em. Trần Thanh Thảo dựa vào lồng ngực của Đinh Kiến Quốc không kìm được nước mắt. Vĩnh Kỳ, em xin lỗi, em tạm thời phải quên anh đi, em đã hứa với Đinh Kiến Quốc rằng em sẽ đối xử tốt với anh ấy cả đời, em không thể ích kỷ như này nữa. Chờ đến lúc em chết, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không? Bây giờ, em chỉ muốn trả lại mối duyên nợ này. Mẹ có chuyện gì vậy? Đinh Cảnh Duy đang ngồi bên cạnh Lý Mộc Hoa, nhìn thấy Lý Mộc Hoa cầm tứ bảo đọc hoài, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ, Đinh Cảnh Duy có chút lo lắng hỏi Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa lấy lại tinh thần, nhìn Đinh Cảnh Duy khán giọng nói. Cảnh Duy, bố của con bị hồ ly tinh đoạt đi rồi, mẹ phải làm sao đây? Hôn ước của Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo đã được đăng trên báo, Đinh Kiến Quốc thậm chí vì 15-20 Trần Thanh Thảo mà còn tổ chức một cuộc họp báo, nói với mọi người rằng Trần Thanh Thảo là người mà Đinh Kiến Quốc thực sự yêu mến, Trần Thanh Thảo mời là người phụ nữ có tư cách làm vợ của Đinh Kiến Quốc. Còn Lý Mộc Hoa cô ta, cái gì cũng không phải. Trái tim Lý Mộc Hoa như bị trăm ngàn con rắn độc cắn. Cô ta hận Trần Thanh Thảo, hận đến mức muốn giết chết Trần Thanh Thảo. Mẹ nói hồ ly tinh kia có phải là gì đó không? Đinh Cảnh Duy dựa vào người Lý Mộc Hoa nói nhỏ, người gì xinh đẹp đó có phải là hồ ly tinh mà mẹ luôn nhắc đến không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Duy, con phải nghe rõ, người phụ nữ đó không phải là gì, cô ta là một hồ ly tinh chuyên đi cướp giật đàn ông. Cảnh Duy đừng để bị người phụ nữ đó lừa, cô ta giỏi nhất là cướp đoạt của người khác, cô ta không chỉ muốn cướp Đinh Kiến Quốc mà còn muốn giành giật con nữa. Lý Mộc Hoa đặt hai tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Đinh Cảnh Duy, rồi nói với cậu bé. Đinh Cảnh Duy mở to đôi mắt đẹp, bối rối nhìn Lý Mộc Hoa. Mẹ đừng sợ, Cảnh Duy sẽ không bị người khác cướp đi, Cảnh Duy thích mẹ nhất. Đinh Cảnh Duy duỗi cánh tay ra ôm chặt Lý Mộc Hoa, ấm áp nói với Lý Mộc Hoa nguyên. Trái tim Lý Mộc Hoa run lên, cô ta nhắc người Đinh Cảnh Duy lên, hai má áp lên cổ Đinh Cảnh Duy, lầm bầm nói. Đúng vậy, Cảnh Duy chỉ thuộc về một mình mẹ, nhất định sẽ không bao giờ bị cướp đi, tuyệt đối sẽ không. Trần Thanh Thảo, cô muốn mang Cảnh Duy ra khỏi tôi, chỉ là ảo tưởng mà thôi, cô có nghe thấy không, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lý Mộc Hoa đi ra ngoài, để lại Đinh Cảnh Duy ở nhà một mình. Đinh Kiến Quốc cho tới bây giờ cũng chưa qua đây, chỉ có Đinh Cảnh Duy và Lý Mộc Hoa sống ở đây. Đinh Kiến Quốc luôn ở bên nhà họ Trần cùng với Trần Thanh Thảo. Hôm nay, Trần Thanh Thảo đã làm một nồi súp gà đặc biệt cho Đinh Cảnh Duy. Khi cô bước vào, Đinh Cảnh Duy đang vẽ tranh trong phòng khách. Cậu bé về rất chú tâm, ngay cả khi Trần Thanh Thảo đi đến cũng không biết. Trần Thanh Thảo nhìn bóng dáng nhỏ bé của Đinh Cảnh Duy, hai mắt lập tức đỏ bừng. Cô gần như không thể kiểm soát được đi về phía Đinh Cảnh Duy. Cảnh Duy, con đang vẽ gì vậy? Trần Thanh Thảo bước đến chỗ Đinh Cảnh Duy, đặt súp gà lên bàn, ngồi xổm xuống dịu dàng nói. Đinh Cảnh Duy nghe thấy giọng nói của Trần Thanh Thảo, cậu bé lập tức ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo, Đinh Cảnh Duy không vui nói. Tại sao dì xấu xa lại tới đây? Cốt ngay, khi Đinh Cảnh Duy nói chuyện với Trần Thanh Thảo, cậu bé luôn tỏ ra rất thô lỗ, sự phản kháng và chán ghét của cậu bé khiến cô rất buồn. Trần Thanh Thảo cố nén chua xót và buồn bã vào trong lòng, nói nhỏ. Cảnh Duy, mẹ là mẹ của con, mẹ đã sinh ra con. Mẹ của con không phải là gì. Đinh Cảnh Duy cau mày ném cọ về trong tay xuống đất, vẻ mặt không vui nói. Mẹ là mẹ của con, Lý Mộc Hoa không phải mẹ của con, Cảnh Duy, mẹ thực sự có lỗi với con, hỏi đó mẹ chỉ muốn là. Muốn con ở nhà họ Đinh để có cuộc tốt cho nên mới không nhận con. Trần Thanh Thảo bị kích động bởi sự thờ ở trong mắt Đinh Cảnh Duy, cô đau khổ nói với Đinh Cảnh Duy. Không phải, dì không phải mẹ của cháu không phải là phụ nữ xấu xa. Đinh Cảnh Duy liên tục lắc đầu, cậu bé không chấp nhận Trần Thanh Thảo là mẹ của mình. Trong lòng Trần Thanh Thảo có một nỗi đau không thể nói thành lời. Cô đứng dậy, đặt súp gà trước mặt Đinh Cảnh Duy, vẫn dịu dàng nói với Đinh Cảnh Duy. Đây là súp gà mà mẹ đặc biệt hầm cho con, Cảnh Duy nhất định phải ăn đấy, biết không? Biết Đinh Cảnh Duy thích ăn súp gà, vậy nên Trần Thanh Thảo đã dậy từ sáng sớm để nấu súp gà cho Đinh Cảnh Duy. Dù sao thì Đinh Cảnh Duy cũng là một đứa trẻ, nghe đến từ súp gà thì có chút vui mừng, nhưng khi nghĩ đến Lý Mộc Hoa, Đinh Cảnh Duy lại ngắng đầu coi thường, cười nhạo Trần Thanh Thảo. Cảnh Duy còn lâu mới bị mắc lừa, mẹ đã nói rằng dì là người phụ nữ xấu xa, một người phụ nữ xấu xa chuyện đi cướp đoạt thứ của người khác. Cảnh Duy sẽ không nói chuyện với người phụ nữ xấu xa. Cảnh Duy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Thảo không ngờ Lý Mộc Hoa lại dạy Đinh Cảnh Duy như vậy, cô có chút tức giận vì Lý Mộc Hoa dạy đứa nhỏ theo cách này, nhưng cô không biết phải làm thế nào. Cô nắm lấy cánh tay của Đinh Cảnh Duy ôm thắng bẻ khàn giọng nói. Đinh Cảnh Duy dãy dụa thân hình mập mạp của cậu bé, giận dữ hét to với Trần Thanh Thảo. Dì xấu xa, có phải là dì muốn làm hại Cảnh Duy bị thương đúng không? Mẹ không muốn làm con bị thương. Hai từ làm hại thực sự nặng nề, khiến trái tim Trần Thanh Thảo đột nhiên run lên. Cảnh Duy không thích gì chút nào hết. Đinh Cảnh Duy nhìn Trần Thanh Thảo, giơ chân đã vào ngực Trần Thanh Thảo, nhảy xuống khỏi người cô rồi chạy lên lầu. Trần Thanh Thảo nhìn bóng dáng đang chạy của Đinh Cảnh Duy, muốn đuổi theo nhưng lại nghĩ đến sự phản kháng của chính Đinh Cảnh Duy, cuối cùng cô không còn cách nào khác ngoài mỉm cười. Vẫn còn nhiều thời gian, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc như thế này nữa. Cô sẽ làm cho Đinh Cảnh Duy chấp nhận bản thân mình một lần nữa. Sẽ làm cho Đinh Cảnh Duy biết rằng cô chính là mẹ của Đinh Cảnh Duy. Cách chương.